Tinh giới, chương 1339, dị không gian, phá không, góc truyện audio.com, lão đại, phòng chừng 2 đến 3 tháng thời gian. Chu thần nói, tinh giới đã muốn là xuất hiện tân năng lực, người đem ý thức tập trung ở trong óc bên trong, là có thể phát hiện một cái dị không gian. Lâm Thiên khẽ cau mày, cư nhiên 2-3 tháng như vậy dài thời gian. Lâm Thiên nói xong thời điểm ý thức nháy mắt tập trung đến trong óc bên trong, rất nhanh, ở trong óc bên trong hắn liền phát hiện một dị không gian. Kia dị không gian cũng không phải rộng lớn khôn cùng, nhưng là so với Lâm Thiên trong giới chỉ kia nho nhỏ 10 lập phương thước cũng là lớn. Lão đại, dị không gian dài rộng cao hiện tại đều là 100 mét, duy trì ở 100 mét trong lời nói, sẽ không đối với ngươi tinh thần tạo thành cái gì gánh nặng, nếu làm cho dị không gian mở rộng trong lời nói, tắc hội đối với ngươi tinh thần sinh ra không nhỏ gánh nặng, tối cao là có thể đạt tới dài rộng cao cây số tái đại trong lời nói, hiện tại liền bất lực. Chu thần nói, kia gì không gian bốn phía, đều là mù sương một mảnh, Lâm Thiên nói. Hiện tại chính là 100 mét, cảm giác tựa hồ lớn một chút giống nhau. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, là 100 mét, Chu thần nói, Lâm Thiên thử khống chế được kia không gian thành lớn, theo hẳn ý thức tác dụng kia không gian thật là bay nhanh thành lớn lên, mãi cho đến đạt tới biên dài cây số mới là đình chỉ xuống dưới, lúc này, Lâm Thiên cảm giác tự mình linh hồn lực bay nhanh tiêu tán, hơn nữa đầu ẩn ẩn đều cũng có một ít đau cảm giác. Như vậy trạng thái hạ ta phòng chừng chỉ có thể kiên trì 1 giờ, nhưng lại làm cho chiến đấu năng lực suy yếu khá nhiều. Lâm Thiên nói, đúng vậy lão đại, cho nên trừ phi thực đặc thù tình huống hoặc là thực lực tăng lên, đừng cho dị không gian thể tích vượt qua phía trước kia tiêu chuẩn. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia dị không gian thể tích rất nhanh liền hàng xuống dưới đạt tới phía trước dài rộng cao 100 mét tiêu chuẩn, lúc này kia áp lực lại là không còn nữa tồn tại. Kia có thể ngay cả thượng vũ trụ võng lạc nhẫn trong vòng gì đó lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, sau đó, vài thứ kia nháy mắt liền tiến nhập kia dị không gian bên trong. Lão đại, có thể thu vào dị không gian bên trong gì đó lớn nhỏ, không thể vượt qua dị không gian thể tích kia dị không gian hình dạng cái gì, đều là có thể biến hóa. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, Chu thần, ta tự mình đâu, cũng không thể được tiến vào kia dị không gian bên trong. Ách lão đại, không được. Tương lai không biết nhưng là hiện tại trong lời nói, đó là không được, đừng nói ngươi, chính là khác sinh mệnh thể cũng là không thể vào nhập trong đó. Chu thần nói, gì, Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện phá giới cung phía trên cư nhiên xuất hiện một đạo màu vàng lợt dây nhỏ còn có một cái màu vàng giọt nước mưa giống nhau gì đó, kia màu vàng giọt nước mưa giống nhau đông đông, vừa lúc ngay tại cung chính trung ương, mà kia màu vàng lợt dây nhỏ, còn lại là tự kia màu vàng giọt nước mưa giống nhau đông đông phía trên vươn đến, sau đó hướng về cung hai đoan kéo dài đi qua, bất quá kia màu vàng lợt dây nhỏ cũng không có vẫn đạt tới khom lưng hai đoan, mà là còn có 2-3 tấc khoảng cách. Ở Lâm Thiên chú ý kia màu vàng lợt dây nhỏ thời điểm kia màu vàng lợt dây nhỏ cư nhiên hơi hơi biến dài quá một chút. Kia tuyến, cũng không phải cố định chiều dài, mà là có thể biến hóa, bất quá biến hóa tốc độ có vẻ chậm nếu không phải Lâm Thiên nhanh nhìn chằm chằm, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Năng lượng chỉ thị tuyến, làm Lâm Thiên ý, góc truyện audio.com. Tức tiến vào kia màu vàng giọt nước mưa giống nhau đông đông thời điểm, giống nhau nước chảy thành sông bình thường cũng liền hiểu được kia tuyến là cái gì. Năng lượng hiện tại là không đầy trạng thái. Lâm Thiên trong lòng hiểu rõ, làm kia màu vàng lợt tuyến đạt tới cung hai nhiên thời điểm, mới là phá giới năng lượng mãn thời điểm, mà nếu phá giới không có năng lượng tắc kia tuyến, đem hoàn toàn không tồn tại, chỉ có con năng lượng sau mới có thể chậm rãi duỗi thân đi ra. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, lão đại cái này tốt hơn nhiều, có thể so sánh góc chuẩn xác biết năng lượng còn có bao nhiêu. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Phá giới này tiến hóa, nhưng thật ra có vẻ nhân tính hóa một chút. Lâm Thiên tay phải khoát lên dây cung phía trên, theo hắn chậm rãi rớt ra, một cây ám màu vàng năng lượng tên xuất hiện, chú ý kia năng lượng chỉ thị Lâm Thiên phát hiện, theo hắn chậm rãi rớt ra kia năng lượng tuyến không ngừng mà ngắn lại, khi hắn rớt ra toàn mãn thời điểm kia năng lượng tuyến hoàn toàn biến mất không thấy. Này nhất tên, Lâm Thiên đương nhiên là không có bắn ra đi, hắn đầu óc có bệnh mới có thể lãng phí này toàn bộ năng lượng, chậm rãi thả lỏng kia dây cung, kia năng lượng tuyến lại là một lần nữa xuất hiện, làm Lâm Thiên chậm rãi làm cho dây cung hoàn toàn tùng xuống dưới sau, kia năng lượng tuyến lại là về tới phía trước bộ dáng. Không sai, Lâm Thiên khẽ cười nói, có này năng lượng tuyến, hắn sử dụng đứng lên nhưng là phương tiện nhiều lắm, có thể chuẩn xác biết nhất tên bắn ra đi trong lời nói, còn có thể có bao nhiêu năng lượng. Lão đại, ngươi còn không có nói phá giới có phải hay không có thể phá không công kích đâu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ngươi xem của ta bộ dáng, hẳn là sao biết được nói đáp ứng a. Phá giới đã muốn là có thể phá không công kích, bất quá có hai hạn chế điều kiện, thứ nhất khoảng cách cũng không thể quá xa, thứ hai ta phải tinh tường biết mục tiêu hơi thở. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lão đại kia xa nhất khoảng cách là, Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, xa nhất một tinh hệ trong vòng đều có thể, bất quá nếu thực cách như vậy xa trong lời nói, ta phỏng chừng, ta toàn lực nhất tên còn bắn bất tử một con muỗi. Tốt nhất là ở một tinh cầu trong vòng, nói vậy, tài năng làm cho uy lực đạt tới lớn nhất. Lão đại, một tinh cầu khoảng cách kia xem như thực không sai à. Chu Thần nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Coi như không sai đi, sau tu vi tăng lên, này phạm vi cũng là hội tăng lên, nếu thế nào một ngày, có thể đạt tới toàn bộ vũ trụ ta nhất tên bắn ra có thể muốn người khác mệnh thì tốt rồi. Ách kia không biết là gì thời điểm sự tình, Chu Thần nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu Thần còn có bao lâu rời đi ám vũ trụ? Chu Thần nói, lão đại khái còn có 3 ngày thời gian, phi thuyền sẽ theo ám vũ trụ bên trong ly khai. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Ân, 3 ngày thời gian, đảo mắt liền trôi qua, Lâm Thiên thân thể cùng linh hồn cũng là hoàn toàn phù hợp. Theo toàn bộ phi thuyền ở ám vũ trụ bên trong tốc độ hàng vì linh, toàn bộ phi thuyền, lập tức biến mất ở tại ám vũ trụ bên trong. Tôn kính các vị hành khách, phi thuyền theo ám vũ trụ bên trong rời đi, chạy 1 ngày sau, sẽ xuyên qua trùng động, ở xuyên qua trùng động phía trước, có thể bình thường thông tin. Một đạo thanh âm vang lên ở tại toàn bộ phi thuyền vũ trụ trong vòng. Lâm Thiên cách phách, rốt cục thì theo trùng động bên trong đi ra, lão đại bọn họ chỉ sợ đều chờ. Góc truyện audio.com, không kịp, chạy nhanh liên hệ lão đại đi. Rất nhanh, Lâm Thiên cách phách nhân liền liên hệ nổi lên Hồng Nguyệt đoàn thượng tầng nhân vật đến. Kia đầu chọc thân ảnh xuất hiện ở tại bọn họ thông tin quầng sáng phía trên. Như thế nào đã muộn vài ngày, kia đầu chọc nhíu mày nói. Lão đại, là vì phi thuyền ra một chút vấn đề, phi thuyền trong đó một đẩy mạnh khí ra trục trặc tốc độ chậm một chút. Kia nam nhân nói, ra trục trặc, các ngươi xác định là thật ra trục trặc vẫn là có nhân giở trò quỷ không có. Kia đầu chọc nói, lão đại, chúng ta xác nhận qua, là thật xuất hiện trục trặc. Lão đại, kế tiếp như thế nào làm? Kia nam nhân nói, để cho các ngươi chỉ thị. Lâm Thiên trong phòng, hắn trí năng quang não một cái thông tin thỉnh cầu lại đây. Chuyển được, Lâm Thiên thanh khống chuyển được kia trí năng quang não. Lâm Thiên, đã lâu không thấy. Kia quầng sáng phía trên kia đầu chọc trung niên nhân xuất hiện. Phỉ nhã đâu, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, phỉ nhã kia tiểu mỹ nhân hội một chút sự tình đều không có, nói thật nàng tuy rằng bộ dạng thủy linh, nhưng là có vẻ thích hợp ngươi loại này tiểu thí hài, chúng ta trong lời nói, vẫn là ưa đầy đặn một chút nữ nhân, bất quá ngươi nếu làm cho chúng ta không vui, chúng ta không thể cũng sẽ thay đổi một chút khẩu vị. Kia đầu chọc cười nói, Lâm Thiên, người trên người thứ tốt không ít a, người tài khoản mặt trên tiền chúng ta sẽ không cần, bất quá người trên người một chút này nọ chúng ta nhìn chúng. Ta nói, người nhớ một chút, phá tinh trùy, hỏa long huyết trọng lực hoàn, thạch trung lệ, bát cấp văn minh gen dịch thất thải liên, ngũ cấp cường hóa đan. Này 7 dạng này nọ trong đó phá tinh trùy 100% phải giao ra đây, mặt khác lục dạng trong lời nói, người có thể lựa chọn trong đó giống nhau lưu lại, còn lại ngũ dạng đồng dạng giao cho chúng ta, lấy một ít vật ngoài thân đổi phỉ nhã kia tiểu cô nương tánh mạng, hẳn là giá trị đi. Kia đầu chọc nói, kia tiểu cô nương, nhưng là đã cứu mạng ngươi a, ân cứu mạng, Lâm Thiên ngươi sẽ không báo đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, này nọ cho các ngươi không có vấn đề, nhưng là ta trước hết xác định phỉ nhã tuyệt đối an toàn. Các người đem người cấp đưa đến áo từ hoàng gia học viện bên trong đi, nàng tới ta đã đem này nọ cho các ngươi. Lâm Thiên, ngươi đây là đang nằm mơ à? Người thả, này nọ chúng ta tịch thu đến kia không phải bạch bận việc một hồi sao? Kia đầu chọc cười lạnh nói. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Nhưng là nếu này nọ cho các ngươi vẫn là đem người giết kia không phải đồng dạng bạch bận việc một hồi sao? Lâm Thiên, đừng tìm chúng ta nói điều kiện cấp này nọ chúng ta để lại nhân, nói cách khác ngươi sẽ chờ thu của nàng thi thể. Kia đầu chọc nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, ngươi nghe rõ rồi chứ, chỉ cần phỉ nhã đã bị gì thương tổn, các ngươi sẽ không nếu muốn theo ta nơi này được đến gì gì đó, cũng không đủ tiền, ta xem các ngươi cho dù là trốn có thể chạy trốn tới làm sao qua tiêu giao ngày. Mặt khác làm cho ta trước cấp này nọ các ngươi tái thả người, đây là căn bản không có khả năng sự tình, nếu các ngươi cố ý giết người, như vậy, tùy ý. Lâm Thiên, ngươi nói như vậy, phỉ nhã kia tiểu cô nương nhưng là sẽ làm bị thương tâm. Kia đầu chọc nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, ta tin tưởng các hạ là người thông minh, như vậy, đưa ra cũng có tính kiến thiết một chút ý kiến đi, phía trước như vậy chó má cách nói, sẽ không muốn xuất ra đến. Góc truyện audio.com Đây, quả thực chính là ô nhục ngươi tự mình chỉ số thông minh. Kia đầu chọc cười khẽ nói. ta còn thực không gặp được quá ngươi khó triển như vậy, tiểu quỷ, nghe các ngươi phi thuyền vũ trụ, là trang bị có khẩn cấp cứu sống khoang thuyền, hiện tại cùng các ngươi ngoại vài người tìm được thuyền trưởng, sau đó làm cho thuyền trưởng cung cấp cho các ngươi một cứu sống khoang thuyền rời đi phi thuyền đi. Không cần nói cho ta biết, lấy Lâm Thiên của ngươi năng lực không thể làm cho thuyền trưởng cho các ngươi cung cấp một chút như vậy vật nhỏ a. Cách chương.